Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dòng khí ở các nơi trên Nam Thần Vực đều trở nên mơ hồ, hỗn loạn hơn rất nhiều. Dưới tin tức quá mức ngạc nhiên, càng quá mức đáng sợ, khắp nơi ai nấy đều cảm thấy bất an. Mọi người ở thượng vị tinh giới đều đang run rẩy. Trung và hạ vị càng không cần phải nói. Nam Minh bị tiêu diệt, huyền giả của Nam Minh từng là người có địa vị cao quý nhất, giờ đây trở thành con chó trốn đông trốn tây. Toàn bộ ba vương giới đều quỳ gối, mà hậu quả của kẻ phản kháng là Đông Thần Vực hiển hiện trước mắt. Dưới tình huống như vậy, mọi người ở Nam Vực đều câm như hến. Ở các nơi đều có người hăng hái xông lên, hoặc người hận thù ma tộc, hoặc người gan dạ không sợ chết, định tổ chức mọi người đoàn kết, chuẩn bị chống cự các cuộc tấn công hàng loạt của ma nhân. Nhưng có ít người dám hưởng ứng, một bọt nước cũng chẳng thấy nổi lên. Theo thời gian trôi qua, dòng khí ở Nam Thần Vực càng thêm hỗn loạn. Ba vương giới đuổi giết huyền giả của Nam Minh cũng không phải đơn giản chỉ là nói suông, mà là hành động cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ. Vô số cường giả ở Nam Minh ngày thường khó có thể gặp, bây giờ tuôn ra hàng loạt, triển khai kiểm tra đuổi giết cực kỳ hung ác với huyền giả của Nam Minh, máu nhuộm khắp Nam Vực. Trong đó thập phương thương lan giới là hung ác nhất, thủ đoạn cũng dần dần tàn bạo, bao che giết, đi chung giết, giấu mà không báo giết, có điểm đáng ngờ cũng giết. Vô số huyền giả của Nam Minh không có dòng máu Nam Minh bị giết lầm, người vô tội bị liên lụy cũng đếm không hết. Cùng lúc đó, tạo thế mà Vân Triệt dặn dò cũng đã mở ra trên toàn bộ Nam Thần Vực. Năm đó, Vân Triệt làm thần tử cứu thế. Nếu không có Vân Triệt, thần giới đã sớm trở thành địa ngục bị ma thần tàn sát khắp nơi. Kết quả sau khi cứu thế, bị mọi người, vương thần đế, trở mặt hãm hại. Tất cả chuyện này đều đã công khai sự thật cho mọi người. Hình chiếu này đã làm rõ ràng rành mạch tất cả chân tướng. Còn nít 3 tuổi cũng có thể phân biệt phải trái đúng sai. Cái gì mà Vân Triệt trời sinh là ma? Trời sinh là ma sẽ được truyền thừa của tà thần lựa chọn chắc. Trời sinh là ma mà nhiều năm như vậy, thần đế của các giới không phát hiện được à? Trời sinh là ma sẽ là người đầu tiên vì cứu vớt người đời mà đứng trước mặt ma đế à? Căn bản đều bị vương thần đế và các giới dồn ép. Đổi lại là ngươi, bị phản bội và hãm hại thảm nhất nhân gian như vậy, vì che giấu chân tướng mà tất cả người nhà của hắn, thậm chí cả tinh cầu quê hương của hắn đều bị giết hại, người có thể không oán hận đến nhập ma sao? Vương giới này, dáng vẻ thần đế quỳ gối trước thiên ma đế run rẩy, và sức mặt của bọn họ sau khi vong ân phụ nghĩa thật sự là làm cho người khác muốn ói. Giới vương cái gì, thần đế cái gì, ta khinh. Tuy rằng ma tộc tàn nhẫn đáng sợ, nhưng Vân Triệt, ôi, huyết hải thâm cừu lớn như vậy, sao có thể không báo? Nếu không báo thì còn là nam nhân, còn là người sao? Làm khổ nhiều người vô tội như vậy, tất cả tai họa này, người gây ra đều là Vân Triệt sao? Không phải đến giờ, vẫn còn người cho rằng như vậy chứ? Không thể nào, không thể nào. Vương giới đứng đầu của Nam Thần Vực, Nam Minh Thần Giới, đằng sau ánh hào quang rực rỡ kia lại che giấu tội ác vô tận như vậy. Vô số chứng cứ phạm tội đã bị thập phương thương lan giới đào ra từ nơi bí mật ở phế tích Nam Minh. Tội ác này vừa nghe qua thật rợn cả người. Trời đất không dung, tội ác chồng chất, quả thật so với những gì ma tộc gây ra còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Không ngờ tới, không ngờ tới, Nam Minh thần giới vẫn luôn khiến mọi người ngước nhìn lại có thể dơ bẩn đến mức này. Quả thật nhìn thấy mà ghê người. Tín ngưỡng nửa đời này quả thực là nực cười vô cùng. Thật đáng giận, thật bi ai. Mấy việc ghê tởm của Nam Minh được công bố với cả thế giới này. Thậm chí ta muốn khen ngợi ma tộc một câu. Tiêu diệt tốt lắm. Vợ và con gái ta đều bị Nam Minh giết hại, còn diệt nửa nhà ta. Cuối cùng hôm nay ông trời cũng có mắt. Hu hu hu. Nghe nói lần này Nam Minh bị tiêu diệt, ba giới Thương Lan, Hiên Viên và Tử Vi đều đứng về phía ma tộc, cho nên mới có thể trong vòng chỉ một ngày mà Nam Minh đã bị hủy. Thương Lan, Hiên Viên và Tử Vi không đấu tranh gì đã đứng về phía ma tộc, Cũng không phải là do sợ hãi. Mấy năm nay bọn họ luôn bị Nam Minh đè ép. Nam Minh sụp đổ cũng là mong muốn của họ. Trợ giúp ma tộc là vì muốn báo đáp ân tình cứu thế năm đó, trả lại mối ân oán do bất đắc dĩ bị ép buộc năm đó. Hơn nữa còn có thể bảo vệ vô số sinh linh của Nam Thần Vực không bị ác chiến lan đến. Tin tức được Thương Lan Giới lan truyền đã nói rằng hai hải hoàng của bọn họ đột nhiên bị giết đều do Long Thần Giới ám sát. Ở hiện trường vẫn còn long tức, mà bất cứ ai cũng không thể làm giả khí tức của Long Thần. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà Thương Lan bằng lòng hướng về ma tộc. Ma tộc thật sự đáng sợ như vậy sao? Tại sao ba vương giới đều cam chịu trợ giúp ma tộc? Các loại tin tức, tin đồn, lý do thoái thác, suy đoán lan truyền khắp Nam Thần Vực như bệnh dịch, cũng rất dễ dàng lan truyền đến bên ngoài Nam Thần Vực. Một cái tin đồn về huyền giả của Nam Minh còn chưa suy nghĩ và tiêu hóa xong thì tin kế tiếp đã nối gót tới, làm bọn họ thậm chí không kịp suy nghĩ kỹ càng. Suy nghĩ và nhận thức của bọn họ dưới sự oanh tạc tin tức này đã yên lặng không một tiếng động thay đổi. Có nhiều tin đồn mọi người đều biết là thật, nhưng là hình chiếu trên trụ trời phơi bày chân tướng cho mọi người. Chuyện đó đều sẽ bị lặp đi lặp lại tăng thêm, phóng đại. Có một số lại giống như là giả. Thậm chí còn có một số chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã thấy hết sức vớ vẩn. Nhưng những tin này căn bản không cần làm bọn họ tin tưởng, bởi vì chỉ cần cho những người chính đạo, đó là một lý do đủ để trấn an, thuyết phục cái gọi là niềm tin, tôn nghiêm và tâm chính đạo của bọn họ là đủ rồi. Tội ác bị che giấu của Nam Minh Thần Giới dần dần bị phơi bày, từng bước bị khuếch trương phóng đại, trở thành không giết không thể dẹp yên cơn phẫn nộ của quần chúng. Không diệt thì không hợp đạo trời. Hình tượng báo thù, người bị hại, cứu thế, mọi người đều mắc nợ của Vân Triệt lần lượt tăng thêm, lặng lẽ để ép việc hắn dẫn dắt ma tộc gây nên đại họa địa ngục tới thần giới. Mà ba giới Thương Lan, Hiên Viên và Tử Vi bị vạn người chế giễu, bắt đầu từng chút một chuyển hướng thành hình tượng người tỉnh ngộ, suy nghĩ vì sinh linh trên Nam Vực. Còn trong mắt người ngoài chưa bị vùi lấp bởi mấy thứ này, sự thay đổi nhận thức như vậy thật sự là không thể tưởng tượng được. Vô cùng buồn cười, nhưng lại thật sự đang xảy ra ở Nam Thần Vực. Mà hậu quả của sự thay đổi này là lòng phản kháng yếu ớt, lo sợ của Nam Thần Vực lặng yên mà tan rã. Nam Thần Vực, Thập Phương Thương Lan Giới. Người kế thừa của thần ở Thập Phương Thương Lan Giới được gọi là Hải Thần. Lực lượng phóng ra cũng là màu xanh lam, nhưng thuộc tính huyền lực cũng không phải là nước, mà là một loại thuộc tính đặc biệt gọi là Thương Lan Thần Lực. Lúc sử dụng sẽ như ngọn sóng xanh biếc cuồn cuộn, khuấy động ngàn dặm, bao phủ cả trời đất khắp nơi, cho nên được gọi như vậy. Thập Phương Thương Lan Giới lúc này nghênh đón một ngày vô cùng đặc biệt, nói trắng ra là một ngày sỉ nhục nhất. Kết giới của trung tâm Thương Lan vực thu lại, cửa chính mở rộng, tất cả hải thần tự mình đứng thẳng hai bên, theo động tác của Thương Thích Thiên quỳ gối trên mặt đất, nghênh đón bóng dáng mà cả người sát khí quấn quanh phía trước đang từ từ đi tới kia. Một nửa hải thần và Thương Lan thần vệ phía sau đều im lặng cắn chặt răng, cả người run rẩy nhẹ nhẹ. Thần là nền tảng của Thương Lan, bọn họ lại quỳ xuống ở thần vực của chính mình nghênh đón ma tộc ngày xưa sẽ bị chán ghét đánh đuổi, giờ đây gây tai họa hỗn loạn cho Nam Thần Vực. Đây là sỉ nhục lớn cỡ nào? Là trò đùa lớn cỡ nào? Nhưng cố tình loại sỉ nhục này lại không xuất hiện chút nào trên gương mặt đế Thương Lan của bọn họ. Hắn vì nghênh đón Vân Triệt mà tự mình giám sát chuẩn bị nghi thức nghênh đón đầy khí thế to lớn này. Lúc Vân Triệt đến, hắn còn là người dẫn đầu quỳ xuống đất nghênh đón, trên mặt hiện ra kích động không hề có chút giả dối nào. Giới vương Thương Lan Thương Thích Thiên của Thập Phương Thương Lan cung nghênh ma chủ đại giá, cung thỉnh ma chủ lấy hắc ám ma quang vô thượng vẩy khắp Thương Lan này. Âm thanh của Thương Thích Thiên mênh mông cuồn cuộn, từng chữ vang trời, chẳng những không hề có chút khuất nhục không cam lòng nào, mà còn giống như là sợ âm thanh của mình không truyền được đến bất cứ ngóc nào trên thần vực này. Hắn nâng đầu lên nhìn thấy bóng dáng đang đến gần của Vân Triệt, trong con người như ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt. Đây là cuộc đánh cược Bắc vực và Tây vực, hắn cược Bắc vực. Vân Triệt và Long Hoàng, hắn cược Vân Triệt. Về phần thắng, hắn không thể dự đoán rõ ràng, bởi vì không ai có thể chân chính biết được thực lực cực hạn của Bắc Vực và Tây Vực. Nhưng không hề nghi ngờ hắn chọn Vân Triệt. Thua, hắn đã có đường lui rất tốt. Thắng, vậy quả thật là làm cho linh hồn điên cuồng phát run. Ván cược như vậy đương nhiên phải dốc hết tất cả lợi thế. Ít nhất là trước khi Bắc Vực đối đầu Tây Vực, chưa đến hoàn cảnh xấu, hắn phải làm người trung thành nhất trong ba vương của Nam Vực. Dưới chân là thần ngọc xanh biếc, chuyển động của không khí như dòng nước. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt bước vào thập phương thương lan giới, nhưng sớm đã không còn sự kích động khi lần đầu tiên bước vào vương giới. Hắc quang sâu thẳm ngưng tụ trong con người hắn. Sự nóng bỏng mà Thương Thích Thiên biểu hiện ra làm hắn chọn nơi này. Nhưng hắn tin rằng bản thân sẽ không dừng lại quá lâu. Thương Lan phục tùng, Hiên Viên không còn can đảm. Tử Vi bị quản chế, hơn nữa còn có xu thế sụp đổ. Bên phía Nam Thần Vực hẳn là sẽ không lại gây trở ngại cho mình nữa. Như thế thì như ý hắn, chuyên tâm đối phó kẻ địch lớn nhất kia. Tây Thần Vực hủy diệt Long Thần Giới rồi dẫn dắt Tây Thần Vực, hắn sẽ trở thành người đứng đầu trên đỉnh của trời đất rộng lớn này. Đến lúc đó, trong thần giới sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đe dọa được hắn. Nam Thần Vực, Đông Thần Vực, Tây Thần Vực, tất cả tinh giới, vận mệnh của tất cả sinh linh đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Kế tiếp là nhanh chóng di chuyển và chỉnh đốn lực lượng Bắc Vực. Hắn tin rằng bên phía Chỉ Vũ Thập nhất định sẽ cho hắn một kết quả vừa lòng. Thập phương thương lan giới bên này rốt cuộc tự mình đối mặt với Ngô Muội, với ma chủ nhuộm đen bầu trời thần giới và ma tộc dưới trướng. Sự đấu tranh nội tâm của bọn họ còn chưa bốc lên được bao lâu thì đã bị một trận lạnh lẽo âm u nặng nề đến không thể chống cự nổi cắn nuốt. Ba Diêm Tổ, Diêm Đế, Hải Phạm Tổ, Hải Chi bị ma hóa, không cần dốc sức phóng thích khí tức thì đã đủ cho các hải thần rơi vào vực sâu ma quỷ, làm cho bọn họ trong sự sợ hãi càng ngày càng sâu, tự mình cảm nhận được sức mạnh đã tiêu diệt Nam Minh. Không cam lòng, bất mãn, nóng nảy, toàn bộ những thứ đó như bị ma thần khống chế chặt chẽ, không dám biểu hiện ra một chút nào. Trong bầu không khí kỳ dị, dưới sự cung nghênh câm như hến của mọi người, Vân Triệt đi thẳng vào Thương Lan Thần Vực, dưới dẫn dắt tha thiết của Thương Thích Thiên bước vào trong vương điện, ngồi trên vị trí tôn quý trước giờ chỉ dành cho Thích Thiên Thần Đế. Ma chủ đại nhân, việc đuổi giết tàn dư của Nam Minh vẫn đang tiến hành. Dưới nghiêm lệnh, không ai dám che chở bọn họ. Nội loạn của Hiên Viên và Tử Vi cũng không nghiêm trọng như dự đoán. Tài nguyên của Nam Minh thần giới, nhiều nhất 7 ngày là có thể tra xét và sắp xếp lại toàn bộ. Tin tức của Nam Thần Vực cũng đang lan truyền khá thuận lợi. Vân Triệt vừa ngồi xuống, Thường Thích Thiên đã báo cáo từng cái, thái độ cung kính, cẩn thận giải thích, làm cho người ta thật khó tin tưởng hắn là thần đế chưa từng ở dưới người khác. Thần đế này ở trong mắt người đời cực kỳ không tập trung và không theo lẽ thường, lực chấp hành và hiệu suất cũng cao đến đáng sợ. Vân Triệt ngồi ngay ngắn im lặng nghe, bên người chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thải Chi cũng im lặng không tiếng động giống vậy. Ngoài ra, ta đã cử người toàn lực chú ý Tây Thần Vực, đặc biệt là cả động tĩnh bên phía Long Thần Giới, nhưng điều kỳ lạ là không có dấu hiệu nào cho thấy Long Thần Giới hoạt động. Điều này cực kỳ khó hiểu. Theo lý mà nói, ngay cả khi Long Hoàng không ở trong cõi, bọn họ cũng không nên thờ ơ với một sự việc trọng đại như vậy. Thường Thích Thiên bày tỏ sự nghi ngờ và ý kiến của mình, cũng không ngại thể hiện khả năng và lòng trung thành của mình với Vân Triệt. Sau khi nói xong, hắn bí mật quan sát phản ứng của Vân Triệt, thì thấy vẻ mặt của hắn ta hầu như không thay đổi. Quay đầu lại, hắn nói tiếp: "Ma chủ, Long Thần Giới thật yên tĩnh, trái lại làm người không yên. Ta sẽ lập tức điều động tất cả nội ứng ẩn thân trong Tây Thần Vực để quan sát bất kỳ động tĩnh bên phía Long Thần Giới. Ngoài ra, cùng lúc đó, Thương Lan Giới cũng sẽ hoàn thành mọi phân phó của ma chủ, bắt đầu chuẩn bị tài nguyên và lực lượng để chuẩn bị chiến đấu với Long Thần Giới bất cứ lúc nào. Thương Lan Giới sẽ giúp sức cho ma chủ vào lúc quan trọng nhất, tuyệt không giữ lại." "Các ngươi ư?" Vân Triệt liếc nhìn hắn rồi hừ một tiếng. "Không cần. Nam Thần Vực cũng được, Đông Thần Vực cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn nằm sấp, không đâm dao sau lưng ta là được. Về phần giúp sức, ma chủ ta đây không cần. đặc biệt là thương lan giới của ngươi. Đông thần vực bị quét sạch, nam thần vực bị trấn nhiếp. Khi đối mặt với trận chiến cuối cùng này của Tây thần vực, bọn chúng cũng sẽ không còn dám làm phản kháng nữa. Nhưng về phần giúp sức, vương giới duy nhất Đông thần vực là Phạm Thiên thần giới do Thiên Diệp Ảnh Nhi khống chế, chỉ có lác đác một vài tinh giới thượng vị. Mà còn bên phía nam thần vực lại chẳng có lấy một tinh giới nào đáng để sử dụng. Sau khi bị dẫm đạp và hủy diệt, những gì còn lại ở nam vực không chỉ là thần phục và sợ hãi, mà còn là sự không cam lòng và oán hận. Có lẽ hắn phải mất một thời gian dài để đồng hóa các tinh giới và đông thần vực và nam thần vực trở thành thế lực của mình. Nhưng hắn chắc chắn không thể nào đạt được điều đó trước khi trận chiến với Tây thần vực diễn ra. Ngược lại, cưỡng ép đẩy vào chiến trường sẽ khiến bọn họ trở thành nhân tố gây bất ổn lớn nhất, quay đầu đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào. Cùng lắm, chỉ có thể khiêng bọn họ trở thành bia đỡ đạn. Trận chiến với Tây thần vực kia, cuối cùng hắn vẫn phải dựa vào sức lực của bản thân mình. Thương Thích Thiên tỏ vẻ cung kính, nhanh chóng quỳ một chân xuống. Mà chủ, tuy rằng thực lực của thương lan giới ta không có ít thì nhiều, nhưng lòng trung thành của Thích Thiên đối với ma chủ có trời đất chứng giám. Nếu ma chủ không yên tâm, Thích Thiên có thể đứng ở đây thề độc. Thề độc? Không cần. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên khinh thường. Trên đời này không có cái gì rẻ mạt mà hèn mọn hơn thế. Người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận làm việc, thu dọn sạch sẽ cả bên phía Tây thần giới nữa là được. Bản ma chủ đã từng nói sẽ tha thứ cho ngươi, ta đây nói được thì sẽ làm được. Vâng vâng, Thương Thích Thiên vội vã lên tiếng trả lời. Thích Thiên nhất định không để ma chủ thất vọng phải về. Về phía Hiên Viên và Tử Vi, ta sẽ luôn phái người theo dõi, nên có biện pháp kỳ lạ thì ta sẽ báo ngay cho với ma chủ. Lúc này, chân mày của Vân Triệt khẽ nhúc nhích, ngón tay vừa mới chỉ một cái, một viên châu phát ra ánh sáng đen kỳ dị xuất hiện. Huyền trận truyền âm nặng nề được trải rộng. Cảm nhận được mức độ uy lực của huyền trận truyền âm này, Thương Thích Thiên lập tức xác định đó là huyền trận truyền âm cao cấp, có khả năng hoàn thành truyền âm vượt qua cả không gian. Hắn lập tức nói: Thích Thiên xin cáo lui trước, nếu ma chủ có gì dặn dò thì cứ việc chuyển lời. Nói xong, hắn bước nhanh lùi lại cho đến khi rời khỏi vương miện bay đi rất xa, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cẩn thận kính trọng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng thì đẩy lòng bàn tay, nhanh chóng bố trí một kết giới cách âm. Huyền trận truyền âm trước mặt Vân Triệt cũng đã được kích hoạt. Giọng nói của ma nữ thứ 8 Ngọc Vũ phát ra từ bên trong: Bẩm ma chủ, sự chú ý của Long Thần Giới đã được thu hút thành công về phía Bắc, và tất cả các áp lực nòng cốt đều đã bắt đầu di chuyển về phía Nam trong bí mật. Vài ngày đầu sẽ không quá nhanh, nhưng chắc chắn trong vòng 10 ngày có thể đi tới được nơi ma chủ đã dặn dò. Rất tốt, Vân Triệt khen ngợi nói. Có tin tức gì từ Long Thần Giới không? Chủ nhân muốn ta báo cho ma chủ, 2 tháng sau Long Hoàng sẽ trở về, mà trong vòng 2 tháng này, Long Thần Giới sẽ không có biến động gì lớn. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thái Chi đồng thời sừng sốt. Chỉ riêng việc hành hạ Lôi Tẫn Long Thần đã chết cũng đủ để khiến cho phản ứng bình thường nhất của Long Thần Giới là tức giận. Ngay cả khi Long Hoàng không có ở đây thì cũng không có chuyện bọn họ không tạo nên chút biến động gì. Trong vòng 2 tháng, sao mà Long Hậu biết được Long Hoàng 2 tháng này sẽ... Vân Triệt còn chưa hỏi xong, bản thân lập tức phản ứng lại. Chắc hẳn Chi Vũ Thập biết được từ trên người Trụ Hư Tử, kẻ bị nàng âm thầm cướp mất hồn phách. Với cấp độ thực lực và thân phận trước đây của Trụ Hư Tử, đương nhiên hắn có thể tới gần Long Thần. Hơn nữa, cho dù Long Thần có tin tưởng bất cứ kẻ nào thì chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ Trụ Hư Tử. Dù sao nói đến ân oán với Vân Triệt, hắn mà xếp thứ hai thì chẳng có kẻ nào dám xếp thứ nhất. Hơn nữa, tên nội quỷ này cũng không biết rằng mình là nội quỷ. Mà để có thể tiếp tục ổn định cục diện của Long Thần Giới trong vòng 2 tháng, e rằng Chỉ Vũ Thập đã lợi dụng Trụ Hư Tử để nói mấy lời yêu ngôn hoặc chúng kỳ lạ gì đó với những Long Thần. Sau khi cắt ngang câu hỏi trước đó, Vân Triệt quay sang hỏi: Nếu như đã xác định Long Thần Giới sẽ không có biến động, vậy thì cần gì phải che giấu lực lượng di chuyển về phía Nam cẩn thận đến như vậy? Vũ Ngọc nói: Mặc dù Long Thần Giới không có hành động gì, nhưng cũng sẽ không ngồi im nhìn cái chết của Hồi Tẫn Long Thần. Đáng lẽ chủ nhân không định cho ma chủ biết điều này, nhưng trước khi rời đi, nàng đã thay đổi ý định. Chủ nhân nói rằng từng đoàn người di chuyển về phía Bắc đã thu hút hai vị Long Thần, nàng sẽ tự mình đi một chuyến. Là hai kẻ nào? Vân Triệt cau mày. Câu vốn không định để ma chủ biết khiến trong lòng hắn cảm thấy bất an. Tố Tâm Long Thần và Phi Diệt Long Thần. Không khí lập tức đông lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên biến sắc, nghẹn ngào thốt lên. Cái gì? Mau chóng ngăn nàng lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói. Nàng không phải đối thủ của Phi Diệt, ngay cả khi nàng là Chỉ Vũ Thập. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngay lập tức nghĩ đến mục đích của Chỉ Vũ Thập. Long Thần Giới dưới cơn thịnh nộ tới trả thù mà kết quả lại thất bại, thì chắc hẳn sẽ càng thêm mất mặt và oán hận. Còn nếu Chỉ Vũ Thập dùng chiêu này đánh bại được Phi Diệt, Long Thần đệ nhất của Long Thần Giới, chỉ sau mỗi Long Hoàng, thì sự tự tin và niềm tin của mọi người với Long Thần Giới và Tây Thần Vực sẽ lại càng trở nên bi thảm hơn nữa. Nhưng Chỉ Vũ Thập chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với Long Thần. Vốn dĩ nàng không hề khả năng hiểu được hoàn toàn thực lực của Phi Diệt Long Thần, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi lại biết rõ ràng hắn đáng sợ đến mức nào. Hơn 20 vạn năm qua, Phi Diệt Long Thần vẫn là Long Thần đáng gờm nhất của Long Thần Giới. Nhưng chỉ tiếc, hắn rất ít khi xuất hiện. Tin đồn về hắn cũng chẳng nhiều. Trong nhận thức của huyền giả đương thời, địa vị và thực lực Phi Diệt Long Thần còn thấp hơn hẳn những thần đế đứng đầu như Thiên Diệp Phạm Thiên hay Nam Vạn Sinh. Nhưng rất lâu trước đây, Thiên Diệp Phạm Thiên từng nói với nàng rằng, tuy rằng hắn không thèm tranh ngôi vị đệ nhất đế dưới Long Hoàng và Nam Vạn Sinh, nhưng trên đời này lại tồn tại hai kẻ mà chắc chắn hắn không thể nào đánh thắng được. Một là Long Hoàng, một người khác không phải là đế, không phải là vương, mà lại cũng ở Long Thần Giới, Phi Diệt Long Thần. Hơn nữa, Phi Diệt Long Thần đã không ra tay quá nhiều năm. Hiện giờ thực lực thật sự của hắn đã đạt tới cảnh giới nào, ngay cả Thiên Diệp Phạm Thiên cũng không dám suy đoán. Trong đánh giá của Thiên Diệp Phạm Thiên, Chi Vũ Thập là kẻ đáng sợ, Phi Diệt Long Thần là tuyệt đối không thể đánh thắng. Chi Vũ Thập đối mặt với một Long Thần mạnh nhất mà nàng không hề biết chi tiết, hơn nữa còn ẩn náu hơn 20 vạn năm. Hành động này trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi là cực kỳ không khôn ngoan. Những lời của Thiên Diệp Ảnh Nhi khiến Vân Triệt càng thêm nhíu mày. Bây giờ nàng ở đâu? Có phải đã lên đường rồi không? Giọng điệu của Thiên Diệp Ảnh Nhi và Vân Triệt thay đổi khiến giọng nói của Ngọc Vũ cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Chủ nhân nàng ước tính thời gian, hẳn là đã đi tới biên giới Bắc Vực. Hài Long Thần chắc cũng đến rồi. Vân Triệt nhanh chóng đứng dậy, dùng giọng nói nặng nề mang theo sát khí nói. Lập tức truyền âm để cho nàng lui về. Đây là mệnh lệnh của bản ma chủ, không được phép làm trái. Phản ứng của Thiên Diệp Ảnh Nhi quá mức kịch liệt, khiến cho hắn cảm thấy chuyến đi này của Chỉ Vũ Thập chắc chắn rất nguy hiểm. Trong huyền trận truyền âm vang lên tiếng hô hấp dồn dập của nữ tử, giọng điệu cũng yếu ớt mang theo khẩn trương run rẩy. Chủ nhân có lẽ là không muốn bị quấy rầy, lúc lên đường đã lập tức cắt đứt truyền âm. Vân Triệt. À đúng rồi, giọng nói Ngọc Vũ lại vội vàng truyền đến. Ma chủ cũng không cần quá lo lắng. Cũng không phải chủ nhân một thân một mình đi, mà là dẫn theo cả Kiếp Tâm và Kiếp Linh. Huyền trận truyền âm đóng lại, nghe nói có Kiếp Tâm và Kiếp Linh cùng lên đường, trong lòng Vân Triệt cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn đọng lại chút phiền não, không thể nào xóa tan được. Lo lắng đến như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt, nửa chế nhạo nói. Thật sự, cho dù nàng thì cũng không có phần thắng khi đối mặt với Phi Diệt Long Thần ư? Vân Triệt nhíu mày. Không có phần thắng, Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời không chút do dự. Mấy năm nay nàng cũng đã hiểu tường tận về Chỉ Vũ Thập. Điểm đáng sợ nhất của nàng ta nằm ở hồn lực thâm sâu không thể dò được kia. Nhưng tu vi huyền đạo của nàng ta lại chưa thể bằng được Diêm Thiên Hưu. Mà Diêm Thiên Hưu sau khi trải qua hắc ám vĩnh kiếp mới miễn cưỡng bằng Thiên Diệp Phạm Thiên. Vậy thì sao mà Chỉ Vũ Thập có thể thắng Phi Diệt Long Thần được chứ? Nhưng mà Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt đổi giọng. So với sự lo lắng của Vân Triệt, người mới phản ứng kịch liệt nhất như nàng lại bình tĩnh. Nếu là người khác, ta sẽ cảm thấy hắn quá đề cao bản thân, xúc động lỗ mãng. Nhưng nàng là Chỉ Vũ Thập, là người chưa bao giờ lỗ mãng, không biết suy nghĩ. Nàng không hiểu rõ phi diệt long thần như vậy. Vậy thì phi diệt long thần hiểu nàng được bao nhiêu cơ chứ? So sánh hai người này với nhau, kẻ dễ kiêu căng hơn có khi lại là phi diệt long thần. Dù sao ngoài Long Hoàng ra, hắn chưa bao giờ thực sự coi trọng ai. Bình tĩnh ngẫm lại, bây giờ lại có chút lo lắng cho phi diệt đấy chứ. Vân Triệt trầm mặc một lúc lâu, lông mày cuối cùng cũng giãn ra một chút. Cảm nhận được tâm tình thay đổi của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi thở phào một hơi. Nếu Chỉ Vũ Thập thấy dáng vẻ hiện tại của hắn thì nhất định rất thỏa mãn. Tố Tâm Long Thần thì sao? Vân Triệt hỏi. Nghe nói, nàng là vị Long Thần, thanh tâm tẻ nhạt, vô dục vô cầu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nàng rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, ít nhất là ta chưa từng nhìn thấy. Nàng được xem như là một người có cảm giác tồn tại thấp nhất trong cửu Long Thần. Nhưng với tư cách là Long Thần, sức mạnh của nàng không hề bị đánh giá thấp. Huống chi, thứ hạng của nàng trong các Long Thần còn ở trên Hồi Tẫn Long Thần. Thanh tâm quản dục có nghĩa là khó có sơ hở. Vân Triệt thấp giọng nói, sau khi tự tay người dạy bảo, kiếp tâm và kiếp linh đã không còn như trước từ lâu rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên cười, hai người các nàng tâm ý vô cùng tương thông, hắc ám hoàn mỹ hòa với nhau, hai người hợp lại nói không chừng sẽ cho chúng ta, còn cả Tố Tâm Long Thần, một bất ngờ lớn. Nàng giơ ngón tay ra chạm vào trái tim Vân Triệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tóm lại không cần phải lo lắng, nàng là Chỉ Vũ Thập, lo lắng cũng vô dụng, cũng càng không cần thiết. Bùm, một luồng sát khí nặng nề mạnh mẽ đánh bay Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thải Trì đã đứng ở vị trí của Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa mới đứng, khuôn mặt trắng nõn bình tĩnh mang theo uy hiếp kinh người. Không được chạm vào hắn. Ai ra? Dáng vẻ Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi ung dung, gập những ngón tay hơi đau đớn lại. Trên mặt không hề tỏ ra vẻ tức giận gì, ngược lại còn từ từ nói lên một tia mê hoặc lòng người. Thế này mà cũng không chịu được ư? Vậy cũng không ngại nói cho người biết, mấy năm ngắn ngủi ở Bắc Thần Vực, ta đã bị hắn dùng đủ các loại thủ đoạn hoang dâm, chơi đùa trà đạp hơn 6.000 lần. Mỗi lần ta đều nhớ rõ ràng. Cộng lại, nói không chừng còn nhiều hơn số lần hắn làm với tất cả nữ nhân đấy chứ. Vân Triệt, Hải Chi. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi dường như bỗng nhiên nhận ra cái gì đó. Đôi mắt vàng kiều mị mơ màng có thêm vài phần suy tư. Nhìn phản ứng của ngươi, Tiểu Thiên Lang, thế thất bái thiên địa, bái tiền bối, mạt lị làm chứng, trao đổi tín vật của ma chủ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn trinh? Sắc mặt Thải Chi thoáng chốc từ hồng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang u ám. Theo đó sát khí vọt lên đến đỉnh điểm. Một luồng thương hồi làng ảnh từ phía sau nàng trực tiếp nổ tung. Thiên Diệp, người muốn chết đúng không? Thải Chi. Vân Triệt cảm thấy không ổn, vội vàng đưa tay, nhưng lại bắt lấy không gian trống rỗng. Mà làng gào thét, năm ngón tay của Thải Chi biến thành kiếm, dẫn ma ảnh phía sau mạnh mẽ xé không trung thành năm vết móng vuốt màu đen, hận không thể xé nát Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hi hi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười kêu diễm một tiếng, tay áo dài phất động, mượn sức mạnh của Thải Chi bay ra khỏi đại điện, rời đi thật xa. Vòng eo mảnh khảnh của Thải Chi cũng bị Vân Triệt vội vàng nhào tới ôm chặt lấy. Hắc ám bùng lên, bà Diêm Tổ hoảng hốt chạy vào. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cút! Ánh mắt sắc bén của Thải Chi bao trùm vẻ giận dữ. Bà Diêm Tổ liên tục cúi đầu lui ra ngoài. Thải Chi, nàng ấy cố ý kích động ngươi, đừng so đo với nàng ấy. Vân Triệt an ủi nói. Thải Chi dùng sức đẩy Vân Triệt, vẻ mặt xấu hổ và tức giận còn chưa tan biến, xoay lưng với Vân Triệt không chịu nhìn hắn một cái. Đi chơi với Thiên Diệp của ngươi đi, còn quan tâm ta làm gì? Không phải, nàng ấy chỉ làm người bực mình thôi. Ta, nàng ấy... Ôi, Thải Chi. Hắn lại bắt không khí, Thải Chi đã tức giận rời đi, lạnh lùng không để ý tới hắn lấy một cái. Ê. Vân Triệt đưa tay đỡ trán. Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc trước thề thốt hứa rằng nơi nào có Thải Chi thì nàng sẽ tránh xa nơi ấy. Vậy mà sau khi thành công lừa gạt Thải Chi trở về, nàng ta lại nói một đằng, làm một nẻo. Hắn nhìn về phía bắc, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Chỉ Vũ Thập, cho dù là đối mặt với Phi Diệt Long Thần thì ngươi chắc chắn vẫn bảo toàn mà rút lui được, đúng không? Không gian Thiên Độc Châu, Hồng Nhi và U Nhi đang say giấc nồng, còn Hòa Lăng thì không thấy đâu. Nàng lại thử tiến vào thế giới sinh tử ấn Hồng Mông một lần nữa, nhưng cũng chỉ nếm trải thêm một lần thất bại mà thôi. Sau nhiều lần liên tục thử nghiệm và tạm thời dừng lại ngắn ngủi, bóng dáng Hòa Lăng theo đó mà xuất hiện trong trụ Thiên Châu. Thế giới trắng xóa, không thấy điểm cuối, cũng không thấy một chút tạp sắc nào. Hai mắt Hòa Lăng khép lại, tập trung suy nghĩ. Trong thế giới nhọt nhạt này, từng luồng khí tức vô hình, không tiếng động di chuyển, chậm rãi tụ tập trong lòng bàn tay nàng. Sau đại hội huyền thần ở Đông Thần Vực, trụ Thiên Châu được ăn cả ngã về không mà mở trụ thiên thần cảnh ròng rã 3.000 năm. Cái giá phải trả là sự cạn kiệt sức mạnh của trụ Thiên Châu. Mấy năm nay, cuối cùng trụ Thiên Châu cũng chậm rãi khôi phục lại sức mạnh vốn có của nó từ những gì đã mất. Hòa Lăng không thể khống chế hoàn toàn trụ Thiên Châu như Thiên Độc Châu được, trong thời gian ngắn được. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng đã dốc sức dẫn dắt, tập trung khôi phục tàn lực của trụ Thiên Châu. Tuy rằng chỉ có từng sợi, từng tia rải rác, nhưng nếu như tất cả tập hợp lại, hẳn là vẫn đủ để tạm thời mở trụ thiên thần cảnh một lần nữa. Phía Bắc Đông Thần Vực, biên giới Bắc Thần Vực, sau khi nhận được tin tức, Phi Diệt Long Thần vô cùng quả quyết khởi hành ngay lập tức. Cả hành trình không hề dừng lại nghỉ ngơi một chút nào. Chắc chắn hành động nhanh gọn lẹ, đến như vậy sẽ khiến ma nhân trở tay không kịp. Hắn muốn chôn vùi một đám ma nhân vọng tưởng tránh thoát được cơn tức giận của Long Thần trong vạn dặm biển máu biên giới Bắc Vực này. Hơn nữa, chỉ bằng hai người bọn họ, bởi lẽ bọn họ là Long Thần chí cao vô thượng. Hôm nay, hắn muốn khắc ghi lại nỗi sợ kinh sợ với Long Thần ở trong tâm hồn vạn linh trên thế gian này một lần nữa. Đến gần Bắc Thần Vực, kẻ mạnh như Long Thần cũng cảm giác được một luồng khí tức u ám khó chịu ập tới. Càng đến gần thì càng dày đặc. Lúc này, khi Diệt Long Thần và Tố Lâm Long Thần đều dừng lại, cả hai bắt đầu cảm thấy không đúng. Kỳ lạ, Tố Tâm Long Thần nhìn phương xa, lông mày hờ hững nhíu lại. Ta đến gần như vậy rồi, tại sao không hề có khí tức của ma nhân? Chẳng lẽ là do tốc độ của chúng ta quá nhanh, bọn họ còn chưa lùi về nơi này ư? Phi Diệt Long Thần dùng ánh mắt và thần thức quét về phía không gian xa hơn. Không, Tố Tâm Long Thần nói, mặc dù tốc độ của chúng ta vượt xa đối phương, nhưng khoảng cách của chúng ta tới nơi này xa hơn họ gấp mấy lần. Hơn nữa khi tin tức truyền đến, hẳn là bọn họ đã hành động trong thời gian dài. Cộng thêm việc vội vàng, chắc chắn tốc độ không hề chậm. Nhưng phạm vi to lớn mà linh hồn ta cảm nhận lại vô cùng trống rỗng. Bất kể phía đông hay phía bắc đều không thấy khí tức của ma nhân đâu hết. Chẳng lẽ họ thật sự đã đi nhanh quá ư? Tố Tâm Long Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt hơi trầm xuống. Mấy ngày trước, trụ hư tử từng nói một trong những mối lo lắng của hắn. Hoàn hư đỉnh, huyền khí không gian mạnh nhất của trụ thiên đã rơi vào trong tay ma tộc. Nếu ma tộc phá giải được phương pháp sử dụng hoàn hư đỉnh, dung hợp năng lượng đặc biệt của thứ đồ mà trụ thiên để lại đó, nói không chừng có thể tạo ra một đại trận truyền tống kết nối Đông Thần Vực và biên giới Bắc Vực. Chẳng lẽ lo lắng của trụ hư tử đã linh nghiệm? Không thể nào, Phi Diệt Long Thần nói. Nếu thật sự có thứ này thì chắc chắn không có chuyện chúng ta không phát hiện ra chút khí tức không gian nào ở cấp độ đó được. Hơn nữa, ma tộc thật sự làm như vậy thì sao chứ? Mặt trận không thể tồn tại lâu trong ma tức hắc ám mà Bắc Thần Vực, chỉ có thể ở biên giới Bắc Vực. Việc phá hủy dễ như trở bàn tay. Bọn chúng đã tạo ra nó bao nhiêu lần, chúng ta cũng sẽ phá hủy nó bấy nhiêu lần. Lúc này, trong lòng hai người đồng thời khẽ động. Cả hai nhìn nhau một cái. Tố Tâm Long Thần vung tay áo dài lên, một huyền trận truyền âm tỏa ra long tức nặng nề trải ra tới người hắn ta. Đại ca, Tố Tâm, chúng ta bị lừa rồi. Đây là giọng nói của Thương Chi Long Thần. Một câu nói mở màn này khiến cho Phi Diệt Long Thần và Tố Tâm Long Thần vốn đã sinh lòng nghi ngờ, nay sắc mặt hơi biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Phi Diệt trầm giọng nói. Trên người vô hình tỏa ra hơi thở tức giận khiến người ta nín thở. Ma nhân lui về phía Bắc Thần Vực là ảo ảnh bọn họ cố ý tạo lên. Những huyền chu tràn ra ma tức nặng nề, thật ra cũng chỉ có ít ma nhân. Ngay cả quy mô cũng chỉ là cố ý tạo ra. Nhìn qua thì có vẻ như đang vội vàng rút lui với quy mô lớn. Nhưng thật ra, tất cả đều tập trung ở nơi dễ bị người khác phát hiện nhất. Số lượng cũng chỉ có đến mấy nghìn người mà thôi. Mà những huyền chu này đều dừng lại ở Đông Thần Vực, Bắc Cảnh một canh giờ rưỡi trước. Sau khi dò xét, bên trong đã trống rỗng không có lấy một người. Dương Đông kích Tây. Tố Tâm Long Thần chậm rãi nói. Đúng vậy. Thương Chi Long Thần truyền âm nói. Bề ngoài rút về Bắc Vực, tạm thời tránh Long Nộ. Nhưng thật ra là đang chuyển dần lực lượng sang Nam Thần Vực. Việc di chuyển lên phía Bắc rầm rộ như vậy, nhưng di chuyển xuống phía Nam lại đặc biệt bí mật. Mãi cho đến một canh giờ trước mới không che giấu gì nữa. Tốc độ tăng lên gấp bội. Nếu không có gì sai sót thì tất cả bọn chúng sẽ thoát khỏi Đông Thần Vực trong vòng mấy canh giờ nữa. Khi khí tức của ma nhân sẽ không còn bộc lộ ra ngoài một cách dễ dàng nữa, thì chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Đặc biệt là thời điểm này. Lẽ nào lại vậy? Năm ngón tay của Phi Diệt Long Thần siết chặt, mái tóc đỏ dựng thẳng lên ngọn lửa phun trào, không gian chung quanh điên cuồng vặn vẹo. Hắn, đệ nhất Long Thần của Long Thần Giới, lần đầu tiên tức giận trong mấy năm nay, lần đầu tiên tự mình ra tay, nhưng cuối cùng lại vô hụt. Nói khó nghe một chút thì là bị người ta coi như một con khỉ mà đùa giỡn. Hắn là Phi Diệt Long Thần, ai có thể đùa giỡn hắn? Ai dám đùa giỡn hắn? Tố Tâm Long Thần giơ tay vỗ vỗ bả vai Phi Diệt Long Thần nói. Đại ca, ma nhân lúc nào cũng xảo trá như vậy mà. Người đừng tức giận. Quả thật lần này chúng ta cũng không xem xét cẩn thận, vì quá nóng lòng báo thù cho Hồi Tẫn. Từ trước đến giờ, dòng dõi Long Thần luôn tỏ vẻ chính trực. Đương nhiên bọn họ không hề hiểu biết sâu về mấy âm mưu xảo trá như kiểu đùa giỡn này. Cho dù khi loại thủ đoạn gian trá này thành công, thì bọn họ cũng chỉ đành ngậm ngùi mà thấy nhục nhã. Đây là tôn nghiêm và kiêu ngạo của dòng dõi Long Thần bọn họ. Mái tóc dài giận dữ chậm rãi hạ xuống. Năm ngón tay của Phi Diệt Long Thần khép lại, mạnh mẽ phá hủy huyền trận truyền âm mà Tố Tâm Long Thần mở ra. Hắn xoay người qua lạnh lùng trầm giọng. Mà nhân Bắc Vực các ngươi cũng chỉ biết mỗi thủ đoạn đùa giỡn hèn mọn như này thôi sao? Tố Tâm Long Thần cũng xoay người lại, lông mày cứng lại nhìn về phía sương mù xám như mây đen ở xa. Ai da, bị phát hiện rồi. Một giọng nói nữ tử mềm mại, lười biếng mà trầm bổng vang lên. Một câu nói ngắn gọn lại mềm mại kiều mị, như từ trong mộng truyền đến khiến cho long thể hai long thần mềm nhũn. Long hồn cũng giống như bị lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc. Trong mắt Phi Diệt và Tố Tâm lóe lên vẻ cảnh giác, tập trung cao độ, tinh thần cực kỳ tỉnh táo. Mà trước mặt họ, cùng với màn xương xám dần tan biến, bóng dáng bà nữ tử chậm rãi bước ra. Màn xương đen quấn quanh nữ tử đứng đầu, tuy không thấy dung mạo nhưng lại tỏa ra ma mị nguy hiểm. Nữ tử đi theo phía sau nàng có vẻ chỉ mới 17-18 tuổi, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, không có cảm xúc nào. Hơn nữa hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Dùng thị lực của Long Thần cũng không tìm được bất cứ điểm khác thường nào. Kỳ lạ hơn nữa là đến cả khí tức của hai người họ cũng hoàn toàn giống nhau. Ma hậu, ma nữ. Đôi mắt Tố Tâm Long Thần đông lại. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người đang ở trước mắt này. Nhưng vẻ đẹp yêu mị và nguy hiểm của nàng như đầm sâu vô tận. Khí tức hắc ám nồng đậm đến sâu không thấy đáy. Mà hai thiếu nữ kia cũng phóng ra ma tức thần chủ cấp 10, khiến cho người ta trong nháy mắt nghĩ tới ma hậu Bắc Vực và hai ma nữ song sinh mạnh nhất bên cạnh nàng. Chỉ Vũ Thập bước dạo về phía trước, từng bước màu ảo như khói, dường như hoàn toàn không sợ khí thế đáng sợ của hai long thần. Bổn hậu Chỉ Vũ Thập, đế hậu Bắc Vực của ma chủ Vân Triệt, từ lâu đã nghe danh của Phi Diệt Long Thần và Tố Tâm Long Thần, đặc biệt đến bái kiến. Phi Diệt Long Thần kim nén tức giận trong lòng, mắt rồng nhìn thẳng vào nữ tử có yêu danh đáng sợ phía trước. Từ lâu đã nghe nói mà hậu Bắc Vực bụng dạ thâm sâu, thủ đoạn ngàn vạn, thì ra cũng chỉ là thủ đoạn gian trá kém cỏi như vậy, thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Sao người lại ở đây? Tố Tâm Long Thần bỗng nhiên nói. Mục đích của người là hấp dẫn sự chú ý của bọn ta tới nói này, sau đó thuận lợi chuyển lực lượng đến Nam Thần Vực. Người đã thành công, như ngươi lại xuất hiện ở đây, Điều này có vẻ khá mâu thuẫn. Đôi mắt lạnh nhạt của nàng chậm rãi đọng lại một tia dị quang khẽ động. Chẳng lẽ... Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.